Chương 32, phần 2. Trong màn nước mắt nhạt nhòa, cô thấy dì Song run rẩy đưa cho cô một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Cô rưng rưng nhận lấy. Chiếc chìa khóa kia dính bùn, cũng mang theo hơi ấm của dì Song. Quý Đường Đường hít sâu một hơi, dứt khoát rảo bước đến bên cửa, tra chìa khóa vào ổ, sau đó vặn mạnh. Cửa đá kèn két mở ra, tro bụi rào rào rơi xuống từ mép cửa. Gió lạnh ban đêm luồn vào. Trên bầu trời xanh đen tô điểm vài ngôi sao thưa thớt. Quý Đường Đường quay đầu lại. Dì, con đi đây. Chìa khóa này, dì hãy giữ lại. Cô vốn định nói câu giống mẹ. Chìa khóa này, dì giữ lại. Nếu thật sự không ổn thì hãy rời đi, cũng là một con đường sống. Nhưng lời nói đã đến khóe môi lại biến mất. Một con người cả đời chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài như dì Song. Nếu rời khỏi Bát Vạn Đại Sơn, liệu dì ấy có sống sót nổi hay không? 26 năm, dì không hề động đến chiếc chìa khóa chôn dưới đất này. Cả đời này, dì cũng không có khả năng rời đi, đúng không? Dì Song không nói gì, sững sờ nhìn bóng hình Quý Đường Đường đứng ở cửa. Cảm xúc trong bà ấy chợt bùng nổ. Tựa như thấy mình quay trở về đêm của 26 năm về trước. Cũng là vào một đêm đen như thế, cửa đá mở ra, trên trời cũng lác đác vài ngôi sao. Ngay cả tư thế đứng yên của Quý Đường Đường cũng giống hệt Thình Thanh Bình 26 năm trước. Dì Song sẽ không bao giờ quên, sau khoảnh khắc đặt chân rời khỏi cánh cửa này, Thình Thanh Bình đã không thể sống sót trở về. Quý Đường Đường đang khẩn trương căn dặn dì Song những việc tiếp theo cần xử lý. Nhưng nói giữa chừng mới phát hiện bà ấy đã thả hồn đi đâu mất. Quý Đường Đường vội vàng nắm lấy bả vai bà ấy, lay mạnh vài cái. Cuối cùng dì Song cũng choàng tỉnh, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nắm chặt tay Quý Đường Đường. Tiểu Hà, đừng đi. Tôi đã hại chết chị. Nếu hại thêm cả cháu nữa thì tôi làm gì còn mặt mũi sống tiếp. Dù có chết cũng không còn mặt mũi nào để gặp chị. Nếu lúc bình thường, có lẽ Quý Đường Đường còn có tâm trạng mà từ từ trấn an bà ấy. Nhưng bây giờ Nhạc Phong sống chết ra sao còn chưa biết. Người trong động đá vôi sẽ đuổi theo bất cứ lúc nào. Quý Đường Đường không muốn mạo hiểm dù chỉ là một chút. Cô đành nhẫn tâm gạt tay dì Song ra. Dì đã nhớ hết những gì cháu vừa nói chưa? Cất kỹ chìa khóa kia, trở về cứ vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ khi vào động, cháu chưa hề nói với dì câu nào. Bà ngoại sẽ không nghi ngờ gì đâu. Dì Song rúm rõ nhìn cô. Đối mặt với đứa con gái này của chị mình, bà ấy vẫn thấy e sợ nhiều hơn là thân thiết. Bà ấy trợ mắt nhìn Quý Đường Đường bước ra khỏi cửa, rồi cố gắng đóng cửa đá lại. Khi cửa đá dần khép, chỉ còn một khe hở cỡ bàn tay, Quý Đường Đường bỗng ghé mặt đến. Dì, nhất định phải nghe lời cháu. Nếu cháu không sao, chắc chắn sẽ trở về tìm dì, đón dì ra ở với cháu. Cửa đá đóng lại, nước mắt dì Song rơi như mưa. Hai tay bà ấy nắm chặt chiếc chìa khóa kia. Biết rõ trước mặt không còn ai nữa, nhưng bà ấy vẫn gật đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. Tôi biết rồi, Tiểu Hà, cẩn thận đấy. Cháu nhất định phải bảo trọng. Quý Đường Đường chạy như điên xuống núi. Ban đêm, Bát Vàng Đại Sơn vô cùng tĩnh mịch. Tiếng gió vùng vút bên tai. Bóng cây trong rừng lắc lư như thể có ai đó đang lấp ló rình rộm. Đường đất trơn trượt. Có vài lần, cô tưởng chừng mình đã sắp ngã đến nơi. May mà chỉ loạng choạng giây lát rồi lại trụ vững. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng đã đến ngôi làng giữa núi. Sáng nay, Nhạc Phong còn đưa cô lên núi. Mọi chuyện cứ như chỉ mới đây thôi. Nhưng mặt trời cứ mọc rồi lặn. Thế giới của cô cũng biến động theo. Quý Đường Đường cố nén nước mắt đến gần nhà Thạch Gia Tín, thử vặn tay nắm cửa thăm dò. Cô vặn đến lần thứ hai vẫn không mở được. Nhưng bên trong chợt vọng ra tiếng của Thạch Gia Tín. Ai đấy? Đèn đóm sáng lên, Quý Đường Đường đứng lặng người trước cửa, không hề có ý định trốn tránh. Cửa nhanh chóng mở ra. Thạch Gia Tín không ngờ cô lại đến, nên hơi luống cuống chân tay. Quý Đường Đường nhìn thẳng anh ta, thản nhiên hỏi, Nhạc Phong đâu? Thật ra cô cũng không mong anh ta trả lời. Vừa dứt lời đã đẩy luôn cửa nhà anh ta đi vào phòng. Biết rõ anh không có mặt ở đây, cô vẫn vén chăn nhìn lên giường. Sau đó cúi người soi gầm giường. Cuối cùng ngay cả ngăn kéo tủ đầu giường cũng kéo ra xem. Cứ như bên trong thực sự có thể nhét nổi một người trưởng thành vậy. Thạch Gia Tín đi vào theo, lặng lặng đứng ở cửa nhìn cô lục tung căn phòng. Quý Đường Đường mau chóng cạn kiệt sức lực, ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn cái lỗ trên tường do vuốt quỷ tạo ra. Lại hỏi, Nhạc Phong đâu? Người nhà họ Tần dẫn anh ta đi rồi. Quý Đường Đường che miệng, nước mắt tràn mi. Thật ra, sâu trong nội tâm cô vẫn ôm một tia hy vọng le lói. Có lẽ mấy người phụ nữ trong động đá vôi thông đồng với nhau nói vậy để lừa cô, muốn cô hết hy vọng với Nhạc Phong. Dù sao, nhà họ Thình cũng là kẻ thù một mất một còn với nhà họ Tần. Đâu thể cứ bảo hợp tác là hợp tác ngay chứ. Lời nói của Thạch Gia Tín quả thật đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng ấy. Thạch Gia Tín đi đến ngồi cạnh, rút tờ khăn giấy từ tủ đầu giường ra đưa cho cô. Tiểu Hà, cô đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, chuyện này tôi thật sự không biết. Nếu biết trước, chắc chắn tôi đã nhắc nhở Nhạc Phong. Thực tế, lúc xảy ra chuyện, tôi cũng hét lên, nhưng bị người ta quật ngã. Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nên cô vừa mở cửa, tôi đã biết. Quý Đường Đường nhìn Thạch Gia Tín qua màn nước mắt nhạt nhòa. Lần này, trực giác mách bảo cô là Thạch Gia Tín nói thật. Trên mặt anh ta hơi xây xát. Câu bị quật ngã mà anh ta nói chắc vẫn tin được. Nhạc Phong bị mang đi bao lâu rồi? Một ngày. Buổi sáng đưa cô lên núi, vừa xuống núi đã bị người ta gài bẫy. Anh ấy ổn không? Thạch Gia Tín không nói lời nào. Quý Đường Đường hoảng sợ, bắt lấy cánh tay Thạch Gia Tín, nghẹn ngào cầu xin. Anh cứ nói thật với tôi chịu được. Tôi muốn biết tình hình thực sự. Vành mắt Thạch Gia Tín phút chốc đỏ hoe. Anh ta khịt mũi. Tiểu Hà, cô đừng quá đau buồn. Lúc anh ta bị dẫn xuống, tôi nhìn thấy chân anh ta bị đánh gãy, không thể đi được. Quý Đường Đường ừ một tiếng. Vậy sao? Chân bị gãy rồi à? Cô vừa nói, vừa rút khăn giấy bên cạnh liên tục mà không lau nước mắt. Đồng thời lặp lại câu. Vậy sao? Chân bị gãy rồi à? Thạch Gia Tín thấy là lạ. Tay cô nhanh tới mức đáng sợ. Rút khăn giấy rẹt rẹt liên hồi với tần suất cực nhanh. Miệng máy móc lặp đi lặp lại. Toàn thân như một cái máy đang mất điều khiển. Thạch Gia Tín hoảng sợ vội giữ cô lại. Tiểu Hà. Toàn thân cô run rẩy, tiếng thở gấp thốt ra từ cổ họng như rên rỉ. Nhưng ánh mắt rút cuộc đã có hồn trở lại. Thạch Gia Tín căng thẳng đến toát mồ hôi, ngậm ngừng thăm dò. Cô có muốn uống chút nước không? Quý Đường Đường lắc đầu. Cô cùng hoảng sợ trước phản ứng vừa rồi của mình. Im lặng chốc lát mới nói. Anh đừng nhắc tới Nhạc Phong với tôi nữa. Đừng nói về anh ấy với tôi. Tôi không được nghe. Thạch Gia Tín đứng dậy đi rót nước cho cô. Cô không nhận cốc nước mà chỉ nhìn Thạch Gia Tín với ánh mắt mông lung hỏi han. Giờ tôi phải làm sao bây giờ? Sự tín nhiệm và ỷ lại này của cô khiến lưng Thạch Gia Tín như bị kim châm. Anh ta ngập ngừng chốc lát, cuối cùng trả lời. Tôi cũng không biết. Quý Đường Đường nhìn anh ta như không sao hiểu được, qua hồi lâu mới khẽ ừ một tiếng. Cô tự thấy bản thân rất buồn cười. Lúc này lại đi hỏi Thạch Gia Tín mình phải làm thế nào. Anh ta còn phải bó tay chịu trói trước tình cảnh của Vu Tư. Làm sao trông cậy vào anh ta lo chuyện của Nhạc Phong được. Vẫn phải dựa vào mình thôi. Phải bình tĩnh, tỉnh táo hơn nữa. Cô đưa tay nhận cốc nước, ngửa đầu uống cạn. Uống xong, đưa mu bàn tay lau miệng, lại rơi vào trầm mặc. Thạch Gia Tín không biết nên nói gì. Cô mệt không? Hay nghỉ ngơi trước đã? Quý Đường Đường hỏi ngược lại anh ta. Nghỉ ở đây ư? Thình Cẩm Như tỉnh lại thì sao? Đuổi đến thì sao? Cô cúi đầu nhìn, thấy túi hành lý của cô và Nhạc Phong còn đặt bên giường. Quý Đường Đường xách túi lên, cất mớ quần áo đang nằm rải rác khắp phòng của anh vào trong túi. Lục tìm bên trong hồi lâu không thấy, mới hỏi Thạch Gia Tín, chuông của tôi đâu? Hôm đó, Nhạc Phong đưa cô đi gặp bà ngoại, giao cho bà ấy rồi. Quý Đường Đường lặng im một lát. Cũng tốt, tôi cũng chẳng thèm dùng đồ nhà họ. Dùng từ nhà họ này rõ ràng là vạch rõ giới hạn. Thạch Gia Tín thầm thở dài. Đang định nói gì đó thì cô lại hỏi anh ta. Tần Thủ Nghiệp có để lại lời nhắn gì không? Có bảo tôi đi chuộc Nhạc Phong về không? Ông ta có cho số điện thoại không? Không chờ Thạch Gia Tín đáp, cô lại trả lời như tự dễu. Trên địa bàn nhà họ Thịnh, chắc lão cũng không dám kiêu căng ngang ngược tới vậy, đúng không? Cô thu dọn túi hành lý xong, xách lên đi ra ngoài. Thạch Gia Tín không kìm lòng được hỏi cô. Cô đi đâu? Tôi cứ rời khỏi đây trước đã. Trên đường đi tôi sẽ từ từ suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Nói xong, cô tươi cười nhìn Thạch Gia Tín. Sao hả? Anh định mật báo cho nhà họ Thịnh để họ đến bắt tôi à? Thạch Gia Tín vội vàng lắc đầu. Không phải, Tiểu Hà. Quý Đường Đường cười lạnh. Cười một hồi, trong mắt quả thật có sát khí. Giọng điệu hung tợn như đang tuyên thệ với ai đó. Thạch Gia Tín, tôi nói cho anh biết, tôi không sợ các người. Nói xong, cô đã văng cửa phòng ngủ. Không khống chế được sức mạnh nên cánh cửa bật lại đập vào đầu gối cô. Cô lại đá thêm một phát. Mẹ kiếp, cả mày cũng bắt nạt tao. Quý Đường Đường quay người rời đi, miệng còn không quên nhắc lại thêm lần nữa. Tôi không sợ các người. Lần này, giọng nói của cô đã chất chứa chút nức nở. Thạch Gia Tín khó chịu chết đi được, cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Quý Đường Đường chọn đi đường nhỏ, lúc đi qua làng dưới chân núi, trong làng yên tĩnh như tờ. Xem ra chỗ Thình Cẩm Như vẫn chưa phát hiện việc cô chạy trốn. Những người này ngủ say thật, dám làm chuyện xấu mà đêm đến vẫn ngon giấc thế à. Lúc xuống chân núi lại phải đi đường máy cày chạy. Khi đi máy cày đến đây, có Nhạc Phong ở bên, cô không hề thấy xa. Lúc phải tự đi bộ lại cảm tưởng xa xôi đến vô tận, như mãi mãi không có điểm cuối. Túi hành lý rất nặng, cánh tay xách đi như sắp trật khớp đến nơi. Cô cứ cứng đờ lê bước, mãi tới khi phía sau vang lên tiếng động cơ và ánh đèn xe máy soi đến. Cô quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe gắn máy đổ cách đó không xa. Thạch Gia Tín cất lời, Tiểu Hà, cô lên đi, tôi đưa cô đi một đoạn. Quý Đường Đường vẫn không hề động đậy, không đáp mà chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Buổi sáng, nhà họ Tần đi từ đường này ra ngoài. Tiểu Hà, cô đi bộ thì đến ngày tháng năm nào mới ra khỏi đây? Nếu nhóm Thình Cẩm Như phát hiện, sai người đuổi theo cô, sẽ nhanh chóng bắt được cô. Cô còn cơ hội đi cứu Nhạc Phong sao? Cô lên đây đi, nghỉ ngơi trên xe một chút, bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Nếu Nhạc Phong chưa chết, hiện giờ anh ta phải nhờ cả vào cô. Cô đừng mất công bực dọc với ai, cũng đừng quá tiêu hao thể lực của mình. Cô hãy nghĩ tới Nhạc Phong, giờ giận dỗi đều không đáng đâu. Rút cuộc, Quý Đường Đường cũng lên xe. Con đường này khá khó đi, máy cày chạy còn vất vả, nhưng xe máy lại tương đối linh hoạt. Quý Đường Đường ngồi phía sau, ôm eo Thạch Gia Tín, mặt dán lên tấm lưng ấm áp của anh ta, nước mắt bỗng rơi lã chã. Thạch Gia Tín, cảm ơn anh. Thạch Gia Tín định nói gì đó, lời đến bờ môi lại nén nhìn, chỉ căn dặn, ngồi vững đấy. Không biết hiện tại đã là mấy giờ sáng, bóng tối vẫn chưa tan, tia nắng ban mai vẫn còn lòe nhòe mờ nhạt. Trên đường núi yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe máy và tiếng gió vù vù bên tai. Đường rất trong trành, nỗi mệt nhọc như ma quỷ dụ dỗ người ta vào cõi mộng. Có giây phút, Quý Đường Đường suýt ngủ thiếp đi, nhưng xe chốc chốc lại giằn xóc khiến cô giật mình tỉnh lại. Thạch Gia Tín sợ cô ngủ gật sẽ ngã, nhắc nhở. Tiểu Hà, hai ngày trước trời mưa, mặt đất mềm lún, dấu xe cũng rõ ràng. Mấy ngày qua không có xe khác vào núi, dấu bánh xe đều do nhà họ Tần để lại. Chúng ta cứ đi theo dấu xe, có lẽ sẽ có manh mối. Nghe lời nhắc nhở này, Quý Đường Đường mở to mắt, mượn ánh đèn phía trước dán chặt mắt vào vệt bánh xe trên đất. Nhạc Phong bị mang đi trên con đường này. Nhà họ Tần đánh gãy chân anh mà không cắt đứt cổ họng anh trước, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa vội giết Nhạc Phong, đúng không? Nhất định là vậy. Cô thầm an ủi mình. Nếu Nhạc Phong tạm thời an toàn, bước tiếp theo của cô cực kỳ quan trọng. Cô phải thực hiện bước này thật vững vàng khéo léo, tuyệt đối không thể xử lý theo cảm tính được. Cô muốn liên lạc với Tần Thủ Nghiệp, muốn nói chuyện với lão, nhưng cô không thể một thân một mình đi gặp mặt lão được. Không thể lấy thân mình ra đổi Nhạc Phong. Tần Thủ Nghiệp bị gãy một chân, lão hận Nhạc Phong còn hơn cả hận cô. Cô sẵn lòng xả thân cứu Nhạc Phong, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là phải cứu anh ra, chứ không phải để cả hai cùng chui đầu vào rọ. Cô phải nắm giữ quân bài chủ chốt nào đó. Không biết qua bao lâu, vòng không đen đặc rút cuộc cũng sáng tỏ từng chút. Xe máy bắt đầu chạy lên đường băng. Hai bên đường dần có nhà cửa, trên mái còn treo biển hiệu đủ màu. Thân xe khẽ rung lên rồi dừng lại. Thạch Gia Tín chỉ cho cô: "Nhớ không Tiểu Hà, trước khi đổi sang máy cày, chúng ta đã ăn cơm ở đây. Nhạc Phong đã đổ xe ở phía sau quán ăn kia. Khi đó cô còn ở đó xem gà mổ thóc." Quý Đường Đường nhớ màng máng. Đến nơi này coi như đã ra khỏi địa bàn nhà họ Thịnh. Cảm giác ngột ngạt trong lòng ngực như đã tan biến đi nhiều. Cô xách hành lý đi tìm xe Nhạc Phong. Thạch Gia Tín đổ xe máy trước cửa quán ăn. Tuy quán vẫn chưa mở, nhưng bên trong đã sáng đèn. Mấy quán ăn sáng thường sẽ dậy sớm để chuẩn bị. Đoán chừng cũng nhanh chóng mở hàng thôi. Cô đi vòng ra sau quán ăn. Trước mắt là một chiếc xe việt dã bình thường, không phải kiểu xe Nhạc Phong thường lái. Quý Đường Đường hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn lấy chìa khóa xe trong túi ra thử. Vậy mà lại mở được cửa ra. Cô chui vào khoang sau, lấy hành lý ra kéo khóa. Móc một bọc giấy thật dày trong ngăn kép dưới đáy túi, trút hết đồ đạc bên trong xuống ghế sau xe. Đa số là tiền, là số tiền mặt Nhạc Phong đã cho cô lúc ở Đôn Hoàng. Cô dùng rất ít, bây giờ vẫn dư hơn 20.000 tệ. Ngoài ra còn có những thứ cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến nữa, như thẻ căn cước, sổ tiết kiệm và còn cả những tấm ảnh. Ảnh gia đình, ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành. Quý Đường Đường nhét tiền, sổ tiết kiệm và thẻ căn cước vào túi. Những thứ khác để nguyên nhét lại vào hành lý. Lúc quay lại mặt tiền quán ăn, thấy quán đã mở cửa. Thạch Gia Tín đang ở cửa chờ cô, vừa thấy cô đã vẫy tay. "Tiểu Hà, ăn chút gì đi, tôi gọi cháo và bánh gạo cho cô rồi." Quý Đường Đường hỏi thăm anh ta: "Anh có di động không?" Thạch Gia Tín sờ túi, sau đó lắc đầu: "Lúc đi vội quá quên mang theo rồi." Quý Đường Đường ừ một tiếng rồi đi vào nhà. Quán ăn không lớn, phòng bếp nằm trong góc. Trên bếp hơi nước bốc nghi ngút, chủ quán đang cúi đầu canh lửa. Quý Đường Đường chia 100 tệ ra: "Cho tôi mượn điện thoại của ông gọi mấy cuộc có được không?" Trước khi gọi cú điện thoại như đã dự tính, Quý Đường Đường thoáng do dự. Cuối cùng bận quyết định gọi một cuộc điện thoại vào máy Nhạc Phong trước. Từ trước tới giờ cô hầu như không bao giờ nhớ số điện thoại di động của người khác, nhưng không hiểu sao cô lại nhớ rất kỹ số của Nhạc Phong. Cô vẫn còn nhớ sau khi ra khỏi hang ổ Phi Thiên, Vu Tư lục được số điện thoại của Nhạc Phong trong ba lô cô rồi gọi cho anh. Nhờ đó anh mới kịp thời chạy đến đào cô ra khỏi lớp cát vùi lấp. Giờ nhớ lại tình cảnh nguy hiểm kia, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ là bởi vì dù thế nào đi nữa, lúc đó anh vẫn luôn kề cận bên cạnh cô. Thuê bào quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy. Đây là chuyện cô đã dự đoán được từ trước. Nhưng tới lúc này, lòng cô vẫn đau đớn như bị đâm từng nhát dao. Quý Đường Đường hít sâu một hơi, khẽ nói vào loa: "Nhạc Phong, anh phải bình an đấy." Nói xong, cô cúp máy, nghĩ ngợi rồi lại gọi vào một số khác. Đây là một trong hai số điện thoại duy nhất mà cô vẫn luôn ghi nhớ. Anh Mao không bị đánh thức bởi cuộc gọi của Quý Đường Đường, mà trước khi cô gọi đến, anh đã bị thần côn làm cho tỉnh giấc. Khi đó, anh ta đang chìm trong mộng đẹp. Giữa lúc mơ màng, thần côn ở giường bên cạnh hét to: "Tiểu Mao Mao, dậy mau, xảy ra chuyện lớn rồi." Anh Mao cứ tưởng mình nằm mơ, lầm bầm rồi ngủ tiếp. Mãi cho tới khi có thứ gì đó thối hoác thình lình rơi xuống mũi anh ta. Đó đương nhiên là chiếc tất nhiều ngày chưa giặt của thần côn. Đúng là ghê tởm, không để đâu cho hết. Anh Mao tức giận bật dậy, quơ ngay cái gối muốn đè thần côn ngạt chết luôn cho xong. Xương cục của thần côn bị rạn, mấy ngày nay toàn phải nằm ngủ sấp. Lúc này gối chỉ đè chặt ở phía sau gáy, không cản trở gì đến hô hấp. Cho nên ông ấy có thể vừa ngoan cường vùng vẫy vừa giải thích: "Tiểu Mao Mao, trong mơ tôi đột nhiên nhớ đến một việc. Sinh mạng luân hồi là sự ràng buộc mười mấy năm. À không phải, trên trăm năm mới đúng. Mà tôi chính là người duy nhất chứng kiến." Nói đến là lại thấy huyền bí, anh Mao hơi tò mò: "Sao cơ?" Thần côn càng dũng cảm hơn, gương mặt tù máu đỏ bừng nói tiếp: "Anh còn nhớ trên núi tôi cầm dao phay anh dũng chiến đấu với sinh vật quái lạ kia không? Trước đó tôi có kể là mình từng phát hiện trên nắp quan tài khắc chữ. Mãi sau này tôi vẫn cứ thắc mắc, hình như tôi từng nghe nói đến loại chuông đó. Quen thuộc lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu. Cho nên mấy ngày qua tôi miệt mài lật sổ ghi chép. Anh cũng biết sổ của tôi nhiều thế nào rồi đấy. Lật một hồi chưa ra ngày. Nhưng có câu ngày nghỉ nhiều đêm nằm mơ. Có công mài sắt có ngày nên kim. Cơ hội luôn đến với người có chuẩn bị." Anh Mao đập thẳng vào gáy thần côn, nói tiếng người: "Hôm nay rốt cuộc tôi đã nghĩ ra rồi. Lộ linh đấy. Mười mấy năm trước có người từng nhắc với tôi. Sau này lúc ở thành cổ tôi còn kể chuyện này cho Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong nghe. Tiểu Mao Mao, đây quả thật là duyên phận thần kỳ. Người đàn bà kia rất có thể là bà nội hoặc bà cố hoặc bà tổ của người đàn ông rơi xuống núi đó." Anh Mao càng nghe càng mù mờ, chưa kịp hỏi thì Quý Đường Đường gọi điện đến. Bị thần côn làm ồn quấy nhiễu giấc ngủ, anh Mao đang tức anh ách. Anh ta bực dọc bắt máy. Vừa nghe thấy giọng Quý Đường Đường, thái độ bỗng chốc quay ngoắt 180 độ, nhiệt tình hồ hởi hết sức: "Đường Đường à, sao lại gọi đến giờ này?" "Anh Mao, làm giúp em hai việc." Đầu dây bên phía anh Mao hơi ồn ào, kèm theo tiếng gào thét của thần côn. "Là Tiểu Đường Tử, để tôi nói chuyện với Tiểu Đường Tử. Anh không tin tôi, nhưng chắc chắn Tiểu Đường Tử sẽ tin." Quý Đường Đường hơi bực bội: "Anh Mao, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, có thể đi đến chỗ yên tĩnh không?" Anh Mao trừng mắt cảnh cáo thần côn, mở cửa đi ra ngoài. Dù sao, thần côn cũng đang bị thương, không thể tụt xuống giường đuổi theo anh ta được. Ra đến hành lang, quả nhiên đường truyền giữa hai bên đã rõ ràng hơn nhiều. Lúc này, anh Mao mới kịp nhận ra giọng Quý Đường Đường hơi lạ, không nhìn được hỏi cô: "Đường Đường, Phong Tử đâu? Hai em không ở chung à? Vậy..." Quý Đường Đường ngắt lời anh: "Anh Mao, đừng hỏi nhiều. Hiện tại em có việc vô cùng quan trọng. Mỗi phút mỗi giây đều liên quan đến mạng người. Nhờ anh giúp đỡ." Câu nói này quá nghiêm trọng, dọa anh Mao sợ tới mức tỉnh ngủ hẳn. "Đường Đường, em nói đi." "Anh Mao, em biết anh và Miu Miu có liên lạc. Mặc kệ anh dùng cách gì, nhờ anh moi hai tin từ chỗ Miu Miu giúp em. Nhất định phải moi được. Trước tiên anh giúp em hỏi thăm cô ta số điện thoại của chú hai, Tần Thủ Thành của cô ta. Thứ hai, giúp em hỏi địa chỉ hiện giờ của nhà cô ta. Lúc hỏi thăm thì anh khéo léo một chút, cố làm ra vẻ bâng quơ, đừng khiến cô ta nghi ngờ." Anh Mao vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Đường Đường, em cần những cái này làm gì?" Quý Đường Đường không cho anh ta cơ hội nói tiếp. "Anh Mao, em cần gấp. Anh hãy tin em sẽ không làm chuyện xấu. Sau khi hỏi được, anh nhắn tin cho em vào số này. Nhớ đó, nhớ hỏi bâng quơ vào, đừng để người ta nghi ngờ. Em chờ tin anh. Chuyện cụ thể thế nào, em sẽ giải thích với anh sau." Nói xong, cô lập tức cúp máy. Anh Mao ngẩn người nhìn điện thoại di động, mãi cho tới khi giọng thần côn truyền đến. Sao vậy, Tiểu Mao Mao? Tiểu đường tử nhà tôi gọi điện tìm tôi hả? Vừa quay đầu nhìn lại, anh Mao đã tức đến phát điên. Không biết thần côn bò xuống giường từ lúc nào. Ông ta xỏ dép lê vào hai cánh tay, cứ thế lồm cồm bò bằng tay theo ra ngoài. Anh ta vừa nghĩ đến lời Quý Đường Đường nhờ vả, vừa trả lời qua loa. Không phải, Đường Đường hỏi thăm tình hình nhà Miu Miu. Con bé này cũng lạ. Toi rồi, không phải phong tử mềm lòng lại quay về với Miu Miu chứ. Dứt lời, anh ta lại sững sờ nhìn thần côn, như muốn nghe ý kiến từ ông ấy. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giây lát. Thần côn giơ cánh tay lên, thong thả chứng tỏ lập trường. Tôi theo phe Tiểu Đường Tử. Nếu Tiểu Phong Phong quay lại với Miu Miu, tôi tuyệt đối không đi làm phù rể cho cậu ta. Anh Mao hỏi thăm tin tức cũng cần phải có thời gian. Nhưng lúc này, Quý Đường Đường tranh thủ ăn sáng với Thạch Gia Tín. Cháo trắng, bánh gạo, dưa muối, các món này không tính là ngon, nhưng ăn vào vẫn có thêm sức lực. Thạch Gia Tín ăn vài miếng rồi tập trung ngồi quan sát cô. Từ lúc bắt đầu lên đường đến giờ, Quý Đường Đường ác hẳn đã đưa ra quyết định. Nhưng không biết tại sao, trong lòng anh ta luôn thấp thỏm không yên. Anh ta ngập ngừng vài lần, không kìm lòng được an ủi cô. Tiểu Hà, cô đừng lo quá, thế nào cũng có cách thôi. Quý Đường Đường không lên tiếng, cô tách bánh gạo, bỏ từng miếng vào miệng. Thạch Gia Tín, anh biết hiện giờ điều tôi hy vọng nhất là gì không? Hy vọng Nhạc Phong không sao à? Quý Đường Đường gật đầu. Trước kia tôi mong ước nhiều lắm. Hy vọng gia đình tôi không xảy ra chuyện. Hy vọng còn có cơ hội ở bên A Thành. Hy vọng có thể trả thù. Hy vọng có thể đặt dấu chấm hết cho cả nhà họ Tần. Hy vọng có thể sống cuộc đời yên bình như một người bình thường. Nhưng lúc này đây, tôi không mong đợi điều gì cả. Thậm chí tôi không trông mong vào việc bản thân sẽ có kết cục tốt đẹp, mà chỉ cầu cho Nhạc Phong được bình an. Con người đều là giống loài hèn mọn, bị hiện thực ép buộc phải nhượng bộ từng bước. Nếu trên đời này quả thật có ông trời, thì ông ta hẳn cũng biết tôi không còn đường lui nữa. Tôi chẳng nói dối làm gì, sao phải ép tôi đến bước đường này chứ? Thạch Gia Tín không biết đáp thế nào, hồi lâu mới thốt ra một câu. Ông trời không có mắt, Tiểu Hà đừng chấp nhặt với ông ta. Quý Đường Đường cười nhạt. Tôi cho rằng ông ta đang trêu đùa tôi đấy. Chơi vậy vui lắm sao? Tôi đã chơi đến mệt mỏi cả người rồi, không muốn đùa giỡn với ông ta nữa. Thạch Gia Tín định nói gì đó, Quý Đường Đường bất chợt thở dài. Nhìn theo ánh mắt cô, điện thoại trên bàn vừa rung lên, trên màn hình thông báo có tin nhắn mới. Cô ấn xem tin nhắn rồi nói với Thạch Gia Tín, tôi ra ngoài một chút. Thạch Gia Tín hơi lo cho Quý Đường Đường. Tối nay tâm trạng cô lên xuống quá nhiều, cách nói chuyện có vẻ bình thản nhưng luôn tràn ngập sự bi quan. Do dự nhiều lần, anh ta vẫn đi theo ra ngoài. Sau nhà là khoảnh đất trống, nền đất lát xi măng, bên cạnh là cây cổ thụ, dưới tán cây đặt một bộ bàn ghế đá. Quý Đường Đường đứng dưới tán cây gọi điện thoại. Thấy Thạch Gia Tín cũng đi ra ngoài, cô không những không tỏ thái độ khó chịu mà trái lại còn mỉm cười. Cho anh xem trò vui. Thạch Gia Tín không lên tiếng. Anh ta đứng gần đó, gần như có thể nghe được tiếng đổ chuông từ loa điện thoại. Chốc lát sau, đầu bên kia bắt máy. Một giọng đàn ông khản đặc truyền đến. Alo, xin hỏi ai đấy? Quý Đường Đường lặng thinh chốc lát, môi run run, nhẹ giọng gọi. Ba. Lời này vừa thốt ra, Thạch Gia Tín không biết người ở đầu dây bên kia phản ứng ra sao. Nhưng riêng anh ta thì đã ngây ra như phỏng. Thạch Gia Tín nhìn Quý Đường Đường bằng ánh mắt khó tin. Khẩu hình rõ ràng đang hỏi cô. Ba cô à? Thịnh Hà, con liên lạc với ba cô á. Thạch Gia Tín như bị sét đánh ngang tai. Nhưng anh ta vẫn nghe rõ được giọng cô. Ba, Nhạc Phong chết chưa? Chắc hẳn bên kia đã truyền lại tin tức tốt. Bởi vì sắc mặt Quý Đường Đường hơi giãn ra, nước mắt rơi lã chã. Cô lau đi rồi cất tiếng khẩn cầu. Ba, con xin ba, ba bảo vệ Nhạc Phong giúp con đi. Chúng ta đừng nói gì đến nhà họ Tần và nhà họ Thịnh. Ba, dù sao con cũng là do ba và mẹ sinh ra. hai mươi mấy năm qua, có lẽ ba không xem con là con gái, nhưng con thực sự coi ba là ba. Ba, con chưa từng cầu xin ba chuyện gì. Giờ con quỳ xuống dập đầu lại ba. Ba giúp con bảo vệ Nhạc Phong đi. Nói xong, cô bật chế độ loa ngoài của di động. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tín hiệu rè rè, hòa lẫn với tiếng thở dốc kịch liệt, luống cuống. Quý Đường Đường quỳ phịch xuống, dập mạnh đầu xuống đất. Trán và đá va chạm vào nhau tạo thành tiếng bột rõ to. Thạch Gia Tính thấy đau thay cô, theo bản năng định đến đỡ cô dậy. Nhưng tay vừa vươn ra, Quý Đường Đường đã ngẩng đầu, quẳng cho anh ta ánh nhìn sắc bén đến mức anh ta phải rút phát tay về. Cô như bảo, anh ta chớ nhiều chuyện. Ngay sau đó lại tiếp tục dập đầu xuống đá. Thạch Gia Tính lùi lại hai bước, khó phân biệt nổi, rút cuộc cô đang cố gắng bày tỏ chân tình hay đang diễn trò. Nước mắt cô vẫn lã chả, miệng nói những lời khiến người ta xúc động dữ dội. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy oán hận sâu sắc. Tay chống trên đất căng chặt, như thể muốn cắm phập móng tay vào đất. Như thể không biết đau, đầu cứ dập mạnh xuống không ngừng. Tần Thủ Thành ở đầu bên kia đã gần như khóc thất thanh, ngăn cản cô. Tiểu Hà, con đừng dập đầu, đừng dập đầu. Ba hứa với con, ba sẽ không để Nhạc Phong có việc gì. Dù có phải liều mạng, ba cũng không để Nhạc Phong có mệnh hệ gì hết. Thân thể Quý Đường Đường hơi choáng váng, bấy giờ mới dừng lại. Cô cầm lấy di động định đứng lên, nhưng do ban nãy dập đầu quá mạnh, vừa gượng đứng dậy, trước mắt đã tối sầm. Thạch Gia Tính vội vàng đỡ lấy cô. Cô mượn sức đứng dậy, hít sâu một hơi, nói về phía loa di động. Ba, ba đã hứa với con rồi đấy. Ba đã mang mẹ đi, mang A Thành đi. Ba đã khoét từng miếng thịt của con đi rồi. Hãy để lại Nhạc Phong cho con đi. Nói xong, cô liền ấn tắt máy. Cuộc gọi bị ngắt ngang, xung quanh cũng bất chợt yên tĩnh trở lại. Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Thạch Gia Tính, phát hiện mắt anh ta đỏ hoe. Cô thoáng sửng sốt, bỗng cười rộ. Sao thế? Cảm động à? Tôi đóng kịch thôi, anh đừng coi là thật. Thạch Gia Tính dìu cô ngồi xuống ghế đá. Nghỉ một chút đi, đầu bị xước hết cả rồi. Quý Đường Đường gác đầu lên cánh tay, không nhìn Thạch Gia Tính nữa, lẩm bẩm. Trước khi biết ba tôi là chủ mưu đứng phía sau, tôi vẫn tin tưởng ông ta rất tốt với tôi. Một người có thể đóng kịch suốt 20 năm liền, nhưng ông ta sẽ không thể vờ vịt từng giây từng phút. Chúng ta mới quen biết nhau một thời gian, thế mà anh còn có thể ra mặt giúp tôi, huống chi là ba tôi. Tôi tin tưởng ông ta vẫn có tình cảm với tôi. Tôi không biết chút tình cảm này có đủ giữ được mạng cho Nhạc Phong hay không. Nhưng dù chỉ có một chút hy vọng, tôi vẫn phải thử. Thử rồi thì tôi sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Thạch Gia Tính ừ một tiếng. Tiểu Hà, cô cừ lắm, tôi phục vô cùng, thật đấy. Quý Đường Đường không lên tiếng, lát sau bỗng hỏi anh ta. Anh biết Vu Từ thế nào, đúng không? Thạch Gia Tính không ngờ cô lại đột ngột nhắc đến Vu Từ. Anh ta thoáng bàng hoàng, còn chưa nghĩ ra phải tiếp lời thế nào, thì cô đã hỏi tiếp. Anh định làm gì? Vừa nhắc đến người yêu, Thạch Gia Tính hơi mất khống chế. Hai tay bắt lấy tóc, giọng nói run rẩy. Tiểu Hà, cô không biết đâu. Tôi từng tự sát, tôi gần như không có can đảm đối mặt. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, tôi phải sống. Từ từ trở thành người nhà họ Thịnh rồi, sẽ là công cụ để nối dõi tông đường. Tôi mà chết, bà ngoại cô sẽ giao cô ấy cho bất cứ người đàn ông họ Thạch nào. Cho nên tôi phải sống, phải chăm sóc cô ấy ở bên cô ấy. Sắc mặt Quý Đường Đường từ từ sa sầm, nói trúng tim đen anh ta. Ý anh là anh vẫn muốn khiến cô ấy sinh con cho anh sao? Thạch Gia Tính lặng thinh không đáp. Quý Đường Đường không sao tưởng tượng nổi, nhưng cô quá mệt mỏi, không biết dùng bất kỳ cảm xúc mạnh liệt nào để bày tỏ suy nghĩ của mình nữa. Thế nên giọng cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Thạch Gia Tính, anh đừng ngốc nghếch như thế. Anh không thể làm vậy. Anh phải biết cô ấy đã phải trải qua những gì khi còn ở Đôn Hoàng. Nghe tôi nói một câu, anh cứ như vậy, tình cảm của hai người sớm muộn cũng sẽ bị bào mòn đến mức chẳng còn gì. Từ từ sẽ hận anh cả đời. Đến chết, cô ấy cũng không tha thứ cho anh đâu. Thạch Gia Tính ngập ngừng, tôi chỉ muốn tốt cho Từ Từ mà thôi. Quý Đường Đường cười khanh khách, cười hồi lâu lại hóa thành vừa cười vừa khóc. Anh từng hỏi ý cô ấy chưa? Chỉ vì dựa trên cái gọi là tốt cho cô ấy mà anh có thể làm tổn thương người ta đến thế sao? Anh cứ luôn miệng bảo muốn tốt cho cô ấy, nhưng anh xem thử bây giờ, cô ấy người không ra người, ma không ra ma, cuối cùng rơi vào tình cảnh thế nào? Thạch Gia Tín không nhìn được phản bác. Tiểu Hà, cô phải nhìn nhận thực tế. Trong tình huống hiện tại, đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Quý Đường Đường cười lạnh. Nhìn nhận thực tế gì chứ? Một đám súc sinh vẽ cho anh một vòng tròn, nói đây là thực tế. Thế là anh cũng chỉ dám đi lòng vòng trong vòng tròn đó. Anh có còn là đàn ông không? Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nhảy ra à? Thạch Gia Tín bị cô đâm trúng chỗ đau, cổ hằn gân xanh, tiếp tục phản bác. Tại sao cô lại chỉ trích tôi? Không phải chúng ta đều giống nhau sao? Tôi là vì Tư Tư, cô là vì Nhạc Phong. Chỉ là số mạng chúng ta đều không tốt, người tính không bằng trời tính. Giờ Nhạc Phong rơi vào tình cảnh này, cô không có lỗi sao? Hiện tại cô cầu xin ba cô, chẳng qua là cố gắng làm một vài chuyện trong khả năng. Tôi cũng vậy. Hai chúng ta giống hệt nhau, đừng có mà chó chê mèo lắm lông, không ai khá hơn ai đâu. Quý Đường Đường không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Thạch Gia Tín thật lâu rồi chợt bật cười. Tôi không cãi nhau với anh, đầu óc anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi tưởng tôi còn chưa khỏe hẳn là một kẻ điên, hóa ra anh còn bệnh hơn cả tôi. Thạch Gia Tín trừng mắt nhìn cô như con gà trống xù lông, tựa như có thể xông tới đánh nhau với cô một trận bất cứ lúc nào. Song Quý Đường Đường không tiếp chiêu, giọng cô dịu lại. Đã tiễn tới đây rồi, phiền anh tiễn tôi thêm một đoạn nữa. Thạch Gia Tín sững sờ, đi đâu? Sân bay. Thạch Gia Tín không hỏi cô đi đến sân bay làm gì, hoặc là anh ta có thể lờ mờ đoán ra được, nhưng cũng không có sức lực để hỏi nữa. Trận cãi vã về Vu Tư đã khiến anh ta kiệt sức. Nhưng điều càng khiến anh ta căm hận hơn là sâu trong tâm khảm, chính anh ta cũng cho rằng lời của Quý Đường Đường nói là hợp lý. Anh ta tranh cãi kịch liệt cũng chỉ để che đậy sự hèn nhát của bản thân và nỗi căm tức khi bị người khác bóc mẽ sự hèn nhát đó. Quý Đường Đường khá may mắn, mua được vé máy bay chuyến sớm nhất, nhưng cũng phải chờ 2 tiếng đồng hồ. Thạch Gia Tín ngồi chờ máy bay với cô, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ quái. Tiểu Hà, nếu tất cả việc này đều không xảy ra, chúng ta sẽ ra sao? Quý Đường Đường không hiểu, không xảy ra là sao? Chính là ban đầu mẹ cô không bỏ đi, cô sinh ra và lớn lên ở Bát Vạn Đại Sơn. Tôi cũng vậy, chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta sẽ cưới nhau sao? Quý Đường Đường thoáng chần chừ đáp lời, chắc vậy. Chắc vậy, Bát Vạn Đại Sơn. Chỉ liếc mắt thôi đã có thể thấy tình cảnh của mình khi chết già. Hình như ngoại trừ con đường này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cô vẫn có một âm thanh nhỏ nhỏ reo vui. May mà không như thế. Có nhiều lúc chúng ta luôn cảm thấy con đường thực tại thật quá khó khăn trắc trở. Nhưng đến một ngày lại chợt phát hiện có một con đường khác còn có khả năng xảy ra cao hơn nữa. Vậy nó càng khiến ta cảm thấy khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Thế là trong nội tâm cô lại nảy sinh chút cảm giác may mắn. Thảo nào mẹ lại bỏ đi. Nếu là cô cũng sẽ vậy thôi. Có nhiều chuyện nhìn có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng thực ra đã được định sẵn từ trước. Đã quyết định rồi thì đừng hối hận. Dù có bị đâm đến vỡ đầu chảy máu, thì máu nhỏ xuống đất vẫn nở ra hoa. Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh ngoài sân bay, cô bỗng lùi lại, nói một hơi thật dài những lời hết sức mơ hồ dưới ánh nhìn kinh ngạc của Thạch Gia Tín. Thạch Gia Tín, tôi vẫn cho rằng đời là bể khổ. Mỗi người chúng ta đều đang vùng vẫy trong đó, tìm kiếm người mình yêu, dần dần nảy sinh tình cảm, sưởi ấm cho nhau. Thế nhưng gió quá lớn, sóng quá cao, chỉ phút chốc xao nhãng thôi, lửa đã bị dập cho tắt ngóm. Gặp được người yêu không dễ, hãy che chở cho người ấy thật tốt, đừng để vụt mất rồi, có hối cũng không kịp. Anh hỏi giữa tôi và Nhạc Phong, với anh và Vu Tư có gì khác nhau? Tôi sẽ nói cho anh biết điểm khác nhau ấy. Đó chính là, tôi biết Nhạc Phong sẽ không hận tôi. Dù cuối cùng tôi và anh ấy không thể kết thành trái ngọt, không ở bên nhau được. Trong lòng tôi vẫn biết chúng tôi yêu nhau sâu đậm, nhưng từ từ sẽ hận anh. Nếu anh kiên quyết làm vậy, cô ấy sẽ hận anh đến chết. Dù có chết cũng không cho anh thắp hương trước linh cữu cô ấy. Sau khi chết vẫn hành hạ anh mãi không tha. Thạch Gia Tín, tôi phải đi rồi. Trước khi đi, tôi xin anh giúp cô ấy lần cuối. Hãy buông tay đúng lúc, đừng chờ đến lúc trước mắt là đường cùng mới tính đến chuyện quay đầu lại. Loa sân bay lần lượt vang lên âm thanh cập nhật thông tin chuyến bay. Sảnh đưa đón ồn ào tiếng người, mang đến cho người ta cảm giác mơ hồ kém chân thật. Lời nói của Quý Đường Đường như thể sấm truyền. Đầu Thạch Gia Tín đau như búa bổ. Anh ta ôm đầu ngồi xổm, nghe rõ tiếng thở dài của Quý Đường Đường và cả tiếng bước chân cô xa dần. Thế nhưng chốc lát sau, tiếng bước chân này lại quay về. Còn có một việc, trong động đá vôi Bát Vàng Đại Sơn, tôi có một người dì. Bà ấy có hai đầu, tôi gọi bà ấy là dì Song. Tôi không biết anh từng gặp bà ấy chưa, nhưng ai nấy trong đó đều bắt nạt bà ấy. Thạch Gia Tín, nếu có thể, nếu có cơ hội, hãy cố hết sức chăm sóc bà ấy giúp tôi, nhờ cả vào anh đấy. Thạch Gia Tín không nghĩ nhiều, chỉ ừ một tiếng. Lần này, tiếng bước chân không còn quay lại nữa. Không biết đã bao lâu trôi qua, anh ta mới chậm rãi đứng dậy. Lần này, xung quanh đã có không ít hành khách vây quanh hóng hớt, chỉ trỏ về phía anh ta. Thậm chí, còn có một nhân viên sân bay đến hỏi thăm xem anh ta có cần gọi nhân viên y tế không. Thạch Gia Tín lắc đầu, loạng choạng đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Đã sắp tới trưa, mặt trời chói chang lóa mắt. Anh ta đưa tay che đi ánh nắng. Đúng lúc này, từ trên cao bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Thạch Gia Tín giật mình, quay đầu nhìn lại. Liền thấy một chiếc máy bay to lớn màu trắng bạc bay vút qua bầu trời. Hệt như một con chim sát xòe cánh tung bay, phi thẳng lên vòng không. Kết thúc chương 32. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 33 trong audio tiếp theo.